Hai mắt của Hàn Khâm thâm thúy sáng lên trong bóng tối, thản nhiên nhìn anh. Có phải anh không thoải mái không? Cô nhìn về phía trước tiểu khu. Sắp đến rồi, đi vào thôi. Cô định kéo anh đi, nhưng lại bị anh kéo ngược về hôn xuống. Cô ngây người một lúc, ngơ ngác nhìn anh, xen lẫn mùi rượu còn có mùi kẹo bạc hà vừa bóc cho anh. Ở trong đêm hè có chút nóng bức, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ừ, đi về thôi. Rốt cuộc là anh say hay không say? Cô nhìn chằm chằm vào anh bật cười. Chắc là say rồi. Thời nhiên đánh anh, đi thẳng đến tận cửa nhà. Khưu Quang Niệm nhìn họ đi vào, trong tay đang cầm một món quà muốn tặng cho Thời Nghiên. Ngày khác cậu đưa cho ông Thời, nhờ ông ấy đưa cho Thời Nghiên. Khưu Quang Niệm đưa cho tài xế, người tài xế gật đầu nhận lấy. Vài ngày trước khi khai giảng, cha Thời nhất quyết muốn đưa Thời Nghiên vào Mục Niên đi. Thời Nghiên với Hàn Khâm cũng hết cách. Trong nhà thì đã tìm được người giúp việc làm công theo giờ để dọn dẹp nhà cửa rồi. Nhưng nhà trường, cách trường học rất xa nên chỉ có thể ở lại vài ngày. Đến lúc đó vẫn phải ở ký túc xá. Thời Nghiên đã hơn một năm không về nhà. Cô gần như quên mất ở đây mới là nhà của mình. Trường học vẫn y như trong trí nhớ. Cầm giấy thông báo trúng tuyển chạy lên chạy xuống. Cha Thời đã chuẩn bị tốt cho cô rồi, nên ông trở về Bắc Thành trước. Cho nên cô cảm thấy rất buồn chán. Trước ngày khai giảng vài ngày, Mục Niên đã chuyển đến ký túc xá. Lê Hiểu Văn đi ăn cơm cùng cô vài lần, nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn chán. Cô rất là nhớ Hàn Khâm. Anh học ở trường đại học chính trị cách nửa cái thành phố. Anh thi vào trường với số điểm rất cao, vì vậy vẫn còn đang bận rộn. Thời Nghiên buồn chán đi học theo con đường của thành phố quen thuộc. Cô vô tình lại đi tới trước cổng bệnh viện. Cô sững sờ một lúc. Hàn Khâm vừa hay gọi điện thoại đến. Cô mỉm cười nhận điện thoại. Em đang ở cổng bệnh viện. Hàn Khâm nói xong lập tức cúp điện thoại. Thời Nghiên đi vào cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này mới mở, còn có nhiều thứ mới được bày lên. Thời Nghiên đứng ở khu vực đồ uống, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Lúc đó cũng giống như thế này. Cô nhìn thấy Hàn Khâm, khởi nguồn của tất cả mọi thứ. Thời Nghiên cầm một chai nước suối đi ra, thì nhìn thấy người con trai ở mé bên kia đường, mặc một cái áo khoác đen. Khi nhìn thấy cô thì lập tức chạy qua. Cô hơi kinh ngạc, như thể đã trở lại điểm xuất phát. Sao em lại tới đây? Em đang rất chán. Anh có biết đây là đâu không? Đó là nơi khởi nguồn giấc mơ của em, là nơi mà anh đã gặp người anh yêu nhất. Anh không nhớ, chỉ mỉm cười nói. Vậy à? Ngẫu nhiên như vậy sao? Hơi ngẫu nhiên. Đi thôi, em là chủ nhà nên mời anh đi tham quan chứ. Cô lập tức gật đầu. Cô đưa anh đi ăn ở cổng trường cấp 2 bên cạnh nhà. Rất nhiều đứa trẻ đang ăn thịt nướng. Thời Nghiên gọi hai bát mì cua. Đây là món ăn yêu thích nhất của em khi còn nhỏ. Còn có trứng cá muối nữa. Cô mua rất nhiều. Hàn Khâm vừa bất lực vừa buồn cười. Anh chỉ muốn ăn thôi sao? Không phải. Buổi tối không có chỗ nào để đi. Ăn đi. Ăn xong em dẫn anh đi tham quan. Cô gắp lên sợi mì. Hàn Khâm gật đầu bắt đầu ăn. Liếc nhìn xung quanh. Bên cạnh có người ngồi xuống. Sau đó có người kinh ngạc nói. Nghiên Nghiên, thật sự là cậu sao? Cậu trở về rồi. Cậu học đại học nào? Hàn Khâm cau mày nhìn người con trai. Thời Nghiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cậu ta. Cao Kiều. Năm ngoái kể từ sau khi từ chối Cao Kiều, cả hai đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nhau. Thật là trùng hợp. Đúng vậy. Sao cậu lại quay về? Tớ học đại học. Cô mỉm cười. Hàn Khâm cúi đầu ăn mì. Người đi theo Cao Kiều ngạc nhiên. Wow, cậu từ Bắc Thành đi đậu đế đô. Thật là giỏi. Cậu học trường nào vậy? Mau nói đi. Không chừng chúng ta lại học chung trường. Tôi học đại học y. Thời Nghiên cười. Chắc không học chung trường rồi. Quả nhiên đã nghe thấy Cao Kiều tiếc nuối nói. Đại học y à? Không học cùng trường với tớ rồi. Người này là... Có người chú ý tới Hàn Khâm. Người con trai diện mạo bắt mắt, thân hình cao giáo, không muốn chú ý đến cũng khó. Bạn trai của tớ cũng đang học đại học ở đây. Cậu ta có học đại học y sao? Sao lại lãng mạn như vậy chứ? Không phải. Thời Nghiên bất lực xua tay. Anh ấy học ở đại học chính trị. Vài người đột nhiên hiểu ra rồi bắt đầu trêu chọc. Đại học chính trị? Thành tích rất tốt nha. Người yêu của học bá sao? Thời Nghiên ngượng ngùng cười. Cao Kiều ngây người nhìn hai người họ, nói vài câu sau đó tự giác rời đi. Thời Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Bạn học cũ của em không thân cho lắm. Hàn Khâm hừ một tiếng. Thật không? Cậu con trai kia chỉ là bạn học. Học thần Hàn à? Đừng có ghen vô cớ chứ. Thở Nghiên bất lực. Hàn Khâm trầm mặc không nói. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo một chút. Thở Nghiên thấy thời gian không còn sớm nữa nên cũng không vội đề cập đến chuyện quay về. Đợi đến hơn 10 giờ cô mới nói. Muộn như thế rồi, anh đến nhà em hay là thuê phòng ở một đêm? Hàn Khâm mỉm cười. Cậu cảm thấy thế nào? Cô chột dạ đáp. Sao cũng được, nhà em có phòng trống. Hơn nữa cha mẹ cũng không có ở đây. Nếu như anh cảm thấy không tiện thì em có thể giúp anh tìm một khách sạn nhỏ. Khách sạn thì tiện sao? Anh đột nhiên ghé vào tai cô nói. Hơi thở phả vào tai gây ngứa ngáy. Trong mắt cô nháy mặt đỏ lên, im lặng không lên tiếng. Hàn Khâm để đồ trong tay xuống đứng dậy, đặt tay lên vai cô kéo mạnh vào. Đi thôi, đi tìm một khách sạn nhỏ. Phòng khách sạn rất tốt, ga trải giường màu xanh, vệ sinh sạch sẽ. Thở Nghiên nhìn xung quanh. Hàn Khâm cởi áo khoác để lên xe làm Thở Nghiên kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Động tác cởi dây nịt của Hàn Khâm dừng lại, bình tĩnh nói. Cởi quần áo. Dù sao thì anh cũng phải đợi đến khi em rời đi chứ. Thở Nghiên mặt đỏ ửng nhìn anh. Anh bật cười. Em còn muốn đi ư? Thở Nghiên sững sờ. Vừa định phản bác thì bị anh kéo lên giường. Hàn Khâm đã ném áo khoác đi nằm ở bên cạnh cô. Thở Nghiên căng thẳng, nằm thẳng nhìn người anh. Anh đột nhiên bật cười. Sợ rồi? Không có. Làm sao cô có thể sợ được? Hai người lúc trước đã từng rất thân thiết. Muộn như thế rồi đi về không an toàn. Ngủ đi. Ngày mai anh đưa em về. Buổi chiều anh còn có lớp. Thở Nghiên khẽ ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy quần anh mặc vẫn còn rất chỉnh tề. Thở Nghiên mỉm cười, to gan dụi vào trong ngực anh. Anh nhìn cô nhưng không nỡ đẩy ra, bất lực nói. Đừng quậy, nếu không thì anh thực sự không thể làm một quân tử được đâu. Vậy thì đừng làm, đều là người trưởng thành hết rồi, làm việc phải dứt khoát. Anh vỗ đầu cô. Buông ra, anh đi tắm. Được. Cô buông tay ra nhìn anh đứng dậy đi vào phòng tắm, kéo rèm che cửa kính lại. Không nhìn thấy gì được thật đáng tiếc. Cô thở dài tiếc nuối. Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong, Thở Nghiên dựa vào ngực anh ngủ tiếp đi. Anh rất bất lực, còn lo sợ cô, nhưng kết quả thì cô lại nhẫn tâm đi ngủ như thế. Cô mềm mại dựa vào ngực của mình, làm cho anh không nỡ cử động. Sáng sớm Hàn Khâm đưa cô về nhà, Thở Nghiên không nỡ buông tay anh. Không học cùng trường thật là phiền phức, cách nhau xa như thế. Đừng lo lắng, thứ bảy anh không có học buổi tối, đến lúc đó đi tìm cậu. Em có thể tìm anh không? Có thể. Anh cưng chiều xoa đầu cô. Tôi đi đây. Cô buông tay ra, nhìn anh lên xe rời đi. Ở trường học mới không có người quen, bây giờ cũng không quen ai. Vẫn có rất nhiều điều khác biệt so với kiếp trước. Nhiều người vẫn đang thay đổi. Ở trong bóng tối, bánh răng của số phận cũng đang thay đổi. Cô không chỉ một lần nghĩ đến sự sống và cái chết. Có lẽ phía sau Hàn Khâm sẽ thấy được chuyến bay mất liên lạc, hoặc có lẽ cũng sẽ không. Ít nhất thì chuyện hiện tại của Hàn Khâm vẫn chưa được giải quyết. Ở kiếp trước khi cha Thời qua đời, dường như rằng tất cả mọi thứ đều thay đổi kể từ thời điểm đó. Chia tay Cao Kiều, sự xuất hiện của Hàn Khâm, không biết lần này sẽ như thế nào. Về việc của Tô Vũ và Cao Kiều, nó đã quấn lấy cô cả đời, cuối cùng cũng có đáp án. Hôm đó cô đặc biệt đến trường học của Hàn Khâm chơi, còn là lần đầu tiên cô đến đó. Cô tình cờ gặp Hàn Khâm và Tô Vũ đang nói chuyện ở cổng trường. Cũng gần một năm rồi cô không gặp Tô Vũ. Cô ta đã gửi đi rất nhiều. Thở Nghiên im lặng đi qua. Hàn Khâm đến kéo cô rời đi. Tô Vũ ở phía sau nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt buồn bã. Cô ấy bị sao vậy? Thở Nghiên có một dự cảm không lành. Hàn Khâm cau mày nói. Bùi Hy xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Cậu ta đang làm việc trong quán bar thì bị một người phụ nữ quấy rối. Cậu ta từ chối thì phụ nữ đó nói cậu ta ăn cắp tiền. Sau đó thì bị giam giữ rồi. Bất cứ chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Cô ta nói vậy là sao? Thở Nghiên hơi tức giận. Hàn Khâm cau mày nói. Anh có tìm đàn anh trong trường nhờ giúp đỡ, nhưng không biết được liệu có được không? Thở Nghiên nghĩ lại cảm thấy hình như mình đã bỏ sót cái gì. Lại giống như không nghĩ ra. Buổi tối anh có tiết không? Đây là lần đầu tiên Thở Nghiên đến trường đại học chính trị. Trường này nhỏ hơn đại học y, nhưng có nhiều tòa nhà, rất phức tạp và được chia thành hai khuôn viên. Hàn Khâm cầm thời khóa biểu gật đầu. Tôi có lớp tâm lý tội phạm, không thể trốn được. Anh thấy khó xử. Vậy tớ có thể đi cùng với cậu không? Thở Nghiên đáng thương nhìn anh hết cách. Không được, giáo sư biết. Thở Nghiên dương mắt nhìn anh thay đổi nói. Bỏ đi, chỉ là một tiết thôi, chắc cũng không sao. Anh đưa cô vào lớp học. Có lẽ là bạn học mới vẫn còn chưa quen, nên mọi người cũng không để ý đến cô. Vài cô gái nhìn thấy Hàn Khâm liền nói ríu rít, còn cười trộm. Mặt của Hàn Khâm nghiêm túc giống như chưa từng nghe thấy. Thở Nghiên nghiêm túc ngồi vào chỗ. Anh lại thu hút ong bướm. Em cũng vậy. Hàn Khâm nhẹ nhàng nói, liếc mắt nhìn xung quanh thấy các bạn học nam bàng hoàng quay đầu xuống. Giáo sư là một người đàn ông trung niên, vừa vào lớp cũng không có điểm danh. Ông kêu im lặng rồi bắt đầu lớp học. Hàn Khâm nghiêm túc lắng nghe, trong khi đó Thở Nghiên lại nằm bò lên bàn, xem các ghi chú trên bảng đen. Trường chúng em cũng có môn tâm lý học, là môn tự chọn, nhưng em không đăng ký được lớp. Thở Nghiên nhỏ tiếng nói. Hàn Khâm nhìn cô. Nghe lời anh đừng học, không thích hợp với em đâu. Thở Nghiên trừng anh. Cô nằm trên bàn càng nghe càng buồn ngủ, bởi vì hôm qua cô làm thí nghiệm của hơi muộn. Bạn học nữ mặc quần áo màu vàng đang ngủ. Xin bạn hãy đứng dậy trả lời. Giáo sư đột nhiên gọi Thở Nghiên. Cô mơ màng ngủ say lại bị người khác đẩy một cái. Cô thấy kỳ lạ liền mở to mắt, thì nhìn thấy cô gái bên cạnh đẩy mình hỏi. Đẩy tôi làm gì? Hàn Khâm ho khan một tiếng. Lúc này cô mới nhận ra mọi người đang nhìn mình, lập tức thấy xấu hổ rồi từ từ đứng lên. Thưa thầy, thầy gọi em ạ. Giáo sư mỉm cười gật đầu. Tính cách tâm lý cho làm loại nào? Thở Nghiên sững sờ. Cái quái gì vậy? Tính cách tâm lý chia ra rất nhiều loại mà, sao chỉ có hai loại? Hàn Khâm ôm trán thở dài, thấy bộ dạng lo lắng của cô, lập tức do dự không biết có nên đứng dậy hay không. Cô suy nghĩ rồi nói. Một loại là thích tĩnh, một loại là thích động. Mặt của giáo sư lập tức đen lại. Mây đen kéo tới, các sinh viên khác cười ra tiếng. Bạn học, trong lớp học của tôi, ngủ là điều cấm kỵ nhất. Hơn nữa điều này mấy ngày trước tôi đã từng nói qua. Bạn đi về đều quên hết rồi sao? Em... Thưa thầy. Hàn Khâm đứng dậy xấu hổ nói. Cô ấy không phải của lớp chúng ta, là em đã đưa cô ấy vào. Cả lớp học xôn xao. Giáo sư kinh ngạc. Ý là ý gì? Em xin lỗi thầy, em rất thích môn tâm lý tội phạm nên mới vào lớp học ké ạ. Kết quả là mới phát hiện nó không phù hợp với em. Thật sự xin lỗi thầy, em không nên ngồi trong giờ học của thầy. Thở Nghiên cúi đầu xin lỗi. Giáo sư tức giận đến không nói nên lời. Ông cũng biết Hàn Khâm, cậu thi vào trường với điểm cao, còn là sinh viên đứng đầu. Em ở khoa nào? Em ở khoa lâm sàng. Cô nói nhỏ. Giáo sư sững sờ. Trường chúng ta có khoa này. À, đại học y sao? Các bạn học cùng lớp cười phá lên. Thở Nghiên phồng má im lặng. Giáo sư tức giận mắng Hàn Khâm. Tuy rằng trường học không có quy định không được đưa người nhà vào nghe giảng, nhưng xin các em đừng làm ảnh hưởng đến trật tự của lớp. Em xin lỗi thầy. Hàn Khâm nói xin lỗi. Giáo sư khoát tay bảo anh ngồi xuống. Hàn Khâm nhìn Thở Nghiên. Cô dè dặt nhìn anh. Sau khi tan học, giáo sư nhìn chằm chằm hai người bọn họ rồi mới rời đi. Khi Thở Nghiên và Hàn Khâm đi ra ngoài thì cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, bởi vì bên cạnh đều là tiếng bàn tán xôn xao. Đây là bạn gái của Hàn Khâm sao? Sinh viên đại học y à? Tại sao lại khác trường? Đôi bạn trẻ có sở thích khác nhau. Tại sao cậu ấy lại có bạn gái rồi chứ? Không dễ dàng gì mới được quen một anh chàng đẹp trai. Được rồi, người ta là người yêu của học bá từ hồi cấp 2 được chưa? Ngưỡng mộ quá. Mối tình đầu của tớ đã bị ba mẹ tớ bóp chết từ khi vừa mới chớm nở rồi. Trước cửa học đại học chính trị có một con đường ẩm thực. Thở Nghiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy cửa hàng đậu hũ ốc chó ở đầu phố. Lập tức lôi Hàn Khâm vào. Cho cháu một bát đậu hũ ốc chó đầy đủ. Cô nói vọng vào bên trong. Ông chủ lên tiếng trả lời. Hàn Khâm nói thêm. Hai bát ạ, cảm ơn. Được, ngồi đi. Thở Nghiên kéo Hàn Khâm tìm một chỗ ngồi. Xung quanh có không ít người. Dạo này em học hành thế nào rồi? Hàn Khâm vừa ngồi xuống lập tức nhớ đến việc học của cô. Thở Nghiên bất đắc dĩ nghĩ thầm trong lòng. Thứ ngăn cản tình yêu của chúng ta chính là học tập. Miệng thì lại nói. Việc học của em rất tốt. Vốn là còn hứng thú, nhưng anh lại không học cùng em. Vậy sao em không đến đại học chính trị học với anh? Không cần đâu. Hôm nay lúc học môn tự chọn em đã buồn ngủ thành như vậy. Nếu không lần sau anh đến trường em học thử xem, nói không chừng lại có hứng thú. Thở Nghiên nhớ trước kia anh cũng học y, chắc là học cái gì cũng rất lợi hại. cảm thấy có hứng thú cũng không đi được. Hơn nữa đại học chính trị cũng rất tốt. Lúc trước cũng muốn thi vào khoa y của khoa tự tự nhiên. Cha của em cũng đi ra từ đại học chính trị, vô cùng lợi hại. Anh chưa từng nhìn thấy học sinh xuất sắc trên bảng tin à? Thời Nghiên kiêu ngạo nói, trên mặt có chút tự hào. Hàn Khâm nở nụ cười. Thấy rồi, vô cùng lợi hại. Sau này anh sẽ lợi hại hơn cả ông ấy. Thật ra bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy những lời cha nói rất có lý. Thả cớ từng chút một, còn hơn là lấy trứng chọi đá. Xúc động nhất thời rồi cuối cùng cũng không có gì. Thời Nghiên cầm lấy tay anh. Hàn Khâm, sau này dù có thế nào em cũng sẽ đồng hành với anh. Anh nở nụ cười. Ông chủ bưng đậu hũ óc chó đến. Mấy chàng trai theo đó cũng tiến vào. Cầm đầu là một chàng trai đẹp trai. Ánh mắt nhìn vào bên trong, nhìn thấy Hàn Khâm thì hơi ngạc nhiên, do dự tiến lên. Bạn học, cậu là Hàn Khâm đúng không? Có chuyện gì sao? Hàn Khâm cảm thấy kỳ lạ bèn nhìn sang. Thở Nghiên đang thổi đậu hũ, nó rất nóng. Nghe vậy thì cũng nhìn sang. À, tôi có thể mời cậu tham gia hội học sinh được không? Ở đó có nhiều hoạt động thực tế, bình thường cũng có nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Hơn nữa nếu làm tốt còn có học bổng. Hàn Khâm ngạc nhiên hỏi. Tôi nghe nói không dễ vào, sao lại tìm tôi? Là giáo sư giới thiệu. Tôi cũng không vì sao cả. Cậu còn là tân sinh viên năm nhất. Được rồi, tôi còn chuẩn bị gì? Hàn Khâm hỏi. Chàng trai kia nở nụ cười. Ngày mai mang thẻ sinh viên đến hội học sinh báo cáo là được. Nói xong rồi nhìn Thời Nghiên rồi mới rời đi. Trường bọn em cũng có, nhưng tạm thời em muốn tập trung học tập trước. Thực tập thì để sau mới nói. Đúng rồi, ý tưởng rất tốt. Hàn Khâm nở nụ cười. Thời Nghiên quay lại trường học. Vừa mới bước vào cổng trường đã có người tìm. Cô cảm thấy nghĩ lại là ai nhỉ? Chờ đến khi cô ấy đi qua mới phát hiện đấy là Tô Vũ. Nhất thời sửng sốt. Cậu bị làm sao vậy? Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Sắc mặt Tô Vũ tiều tụy, hít sâu một hơi rồi hỏi. Tôi tìm cậu có việc. Cậu biết Cao Kiều à? Thời Nghiên sửng sốt. Sao đột nhiên lại nói đến người này? Tô Vũ? Không giống. Kiếp trước cô với Cao Kiều... Tôi hỏi cậu có phải không? Tô Vũ hét lên một tiếng. Thời Nghiên bất đắc dĩ. Đúng vậy. Trước kia là bạn học của nhau. Chị có tại bệnh thần kinh. Vụ oan ai hỉ lấy tiền của cô ta. Cái gì? Thời Nghiên cả kinh đột nhiên hiểu ra. Nút thắt đã tra tấn cô nhiều năm. Cô luôn muốn gỡ ra. Bỗng nhiên có một ngày lại vạch trần được. Cô phát hiện thì ra mọi chuyện là như vậy. Sau khi gỡ bỏ thì cũng chỉ là một đường thẳng. Tô Vũ đi rồi. Thời Nghiên lập tức gọi điện thoại cho Lê Hiểu Văn. Chỉ có cô ấy mới có số điện thoại của Cao Kiều. Cô và Cao Kiều hẹn nhau gặp mặt ở quán mì trước cửa lớn của đại học y. Lê Hiểu Văn cũng đến. Rốt cuộc chị cậu muốn làm gì? Tớ chưa từng can thiệp vào chuyện của chị ấy. Cao Kiều gọi ba bát mì. Khó khăn lắm mới được đi ăn cùng nhau. Ăn đi. Tôi không đến để ăn cùng với cậu. Thời Nghiên đập bàn. Cao Kiều thở dài. Không phải anh ta chỉ là một tên côn đồ thôi sao? Chị tớ thích anh ta đã làm em của anh ta rồi. Là may mắn đó. Ai biết anh ta ở quán ba làm gì cơ chứ? Thời Nghiên tức giận nhanh chóng đứng dậy. Cô ấy cùng tôi cũng hiểu được một chuyện. Con người không thể nào thay đổi trong vòng vài ngày hay vài năm ngắn ngủi được. Còn bộc lộ bản tính thật. Anh ấy vốn là như vậy. Chị cậu cũng giống như vậy. Đều tự cho mình là thanh cao, khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Lúc trước hai người chia tay, Thời Nghiên vốn muốn cãi nhau với cậu ta. Nhưng chuyện trong nhà khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Không biết trái phải. Đành phải chia tay trong hòa bình. Mặc kệ bọn họ. Cuối cùng cũng nói được những lời này. Thời Nghiên không có nửa phần áy náy. Thời Nghiên, cậu không phải đã bị tên kia làm u mê đầu óc rồi đấy chứ? Không còn tỉnh táo nữa à? Đầu óc tôi rất tốt. Chúc chị cậu sống thật vui vẻ trong mấy ngày này. Thời Nghiên đẩy cậu ta ra, lôi Lê Hiểu Văn rời đi. Là chàng trai ở KTV lần trước sao? Lê Hiểu Văn hỏi. Thời Nghiên gật đầu, giàu muốn chết. Tớ muốn xem có cách nào hay không? Cha tớ có thể giúp đỡ. Anh ta không phải loại người như vậy đâu. Lê Hiểu Văn đột nhiên nói. Thời Nghiên nở nụ cười ngạc nhiên. Đúng, không phải, yên tâm đi. Hàn không có thể làm bạn với anh ta. Anh ta còn có thể khiến cô ấy cảm thấy như vậy thì đã chứng minh anh ta không phải người xấu. Chỉ là chúng ta có nói cũng không được tính. Chỉ Cao Kiều thật sự... Không biết, tớ sẽ đi hỏi Hàn Khâm. Chính bản thân Thời Nghiên cũng không rõ lắm. Lê Hiểu Văn biết cô đang buồn nên cũng không làm phiền cô. Vội vàng chào tạm biệt rồi đi. Thời Nghiên gọi điện thoại cho Hàn Khâm. Nói Tô Vũ đến tìm mình. Hình như Hàn Khâm cũng không biết. ừ một tiếng. Nó muốn đến đại học y tìm cô. Cô vốn muốn nói với anh rằng không cần phiền toái như vậy, nhưng anh lại trực tiếp cúp máy, kiên quyết đến. Hàn Khâm đến lúc Thời Nghiên đang ăn cơm ở căn tin, cô lập tức chạy đến cổng trường. Anh mới nói sẽ đến từ mấy tiếng trước, kết quả bây giờ đã có mặt ở đây rồi. Thời Nghiên vô cùng kinh ngạc. Sao hôm nay lại đến đây? Không có lớp học sao? Tô Vũ nói gì? Hàn Khâm nhíu mày hỏi. Thời Nghiên bất đắc dĩ nói. Nói rằng Mùi Hỉ và Cao Kiều có liên quan đến nhau. Anh đã biết hết rồi sao? Cô hỏi. Chuyện này không liên quan đến em. Nếu thật sự không liên quan đến em, anh có thể thoải mái nói cho em biết thay vì không nói gì. Thời Nghiên, tập trung học hành thật tốt. Bây giờ không phải đang ở Bắc Thành. Anh có thể rời khỏi Bắc Thành, thì cũng có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Hàn Khâm, ít nhất em cũng có quyền được biết. Hàn Khâm sững sờ. Sắc trời đã ngả chiều, chút ánh sáng ban ngày cũng không còn. Đèn đường bên cạnh đột nhiên sáng lên, chiếu lên khuôn mặt của hai người. Được, anh nói cho em biết. Lông mày Hàn Khâm giãn ra. Thở Nghiên đi lên ký túc xá dọn đồ để về nhà. Bạn cùng phòng lấy quần áo bên ngoài ban công đi vào tò mò hỏi. Thở Nghiên, người ở dưới kia là bạn trai cậu sao? Đúng vậy, Thở Nghiên trả lời. Bạn cùng phòng ngạc nhiên, thấy cô vẫn bình thường thì cảm thấy lạ. Sao cậu vẫn bình thường nhưng không có gì vậy? Thở Nghiên nhíu mày hỏi. Không thì sao? Nói đến người yêu thì phải là bộ dáng tâm hoa nở rộ, mặt mũi ửng hồng chứ. Đó là bệnh tim đấy. Hai người cãi nhau sao? Tớ và anh ấy chưa bao giờ cãi nhau. Thời Nghiên nói xong thì cầm lấy ba lô rời đi. Bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói. Biết hai người tình cảm tốt rồi, không cần phải rắc cơm chó cho tớ đâu. Bạn cùng phòng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với những người khác. Mối quan hệ của cậu ấy và bạn trai rất tốt. Có phải bọn họ đã yêu nhau từ lúc học cấp 3 rồi không? Thành tích của Thời Nghiên không tốt, sao lại có thể vừa học vừa yêu đương được chứ? Tình yêu của học bá ấy à? Cậu không hiểu được đâu. Bạn học ở tầng trên lạnh nhạt nói. Mọi người ai cũng đều im lặng. Thời Nghiên chạy xuống. Hàn Khâm cầm lấy ba lô của cô. Đi thôi, buổi tối hôm nay em không có lớp, đến nhà em đi. Thời Nghiên không nói gì, đi theo anh ra ngoài. Nhà cô cách đây không xa, hai người ngồi qua mấy trạm xe buýt là đến. Thời Nghiên lấy chìa khóa ra mở cửa. Hàn Khâm do dự nhìn cô. Nếu không thì tìm một chỗ ăn cơm đi, đến lúc đó anh còn có thể về. Thời Nghiên không thèm nhìn anh, đẩy cửa ra. Yên tâm đi, nhà em có rất nhiều phòng. Hàn Khâm bắt đắc dĩ đi vào. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô. Tuy không có người lớn, nhưng vẫn có cảm giác không biết phải làm sao. Thời Nghiên đun nước cho anh. Anh ăn gì chưa? Để em làm chút mì, trong nhà cũng chỉ còn cái này. Được. Hàn Khâm gật đầu rồi lại nghĩ lại nói. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Thời Nghiên nở nụ cười. Em sẽ nấu mì ăn liền. Đi đi, tay nghề cao cường. Hàn Khâm cười. Hai bát mì bình thường, bát của Thời Nghiên không nhiều lắm. Ăn đi. Hàn Khâm vươn tay lấy đũa. Cô nhìn anh hỏi. Nói đi, sao lại không nói cho em biết? Anh vừa ăn mì vừa nói. Cũng không có gì, chỉ là chị gái của bạn học của em có chút quan hệ với người kia. Quan hệ gì? Thời Nghiên hỏi. Thế nên anh để Bùi Hy đi tiếp cận chị ta sao? Bùi Hy nhìn thấy, anh ấy nghĩ không có việc gì nên không nói cho anh biết. Vốn muốn chờ đến khi có chuyện sẽ nói. Nếu không có gì quan trọng sẽ không nói cho anh biết. Dù sao cũng không có liên quan đến anh. Sốt cuộc là có quan hệ gì? Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ. Hàn Khâm nhìn cô một cái, do dự nói. Quan hệ thân mật. Thời Nghiên sửng sốt, lập tức nghĩ thông đập bàn. Chị cậu ta có người ta rồi mà vẫn để ý Bùi Hỉ à? Không biết, vì kích thích chăng? Nhưng Bùi Hỉ là một người cứng rắn. Nếu thua kiện thì sao? Đột nhiên Thời Nghiên hỏi, có chút không dám nghĩ. Ăn cắp, có thể lên đến mấy năm. Thời Nghiên nhớ tới Tô Vũ ở đời trước. Tô Vũ tiếp cận cô rồi tiếp cận Cao Kiều. Sau đó cô ấy làm cái gì Thời Nghiên cũng không nhớ. Có lẽ lúc đó cũng không muốn nghĩ đến. Hàn Khâm, chúng ta cược một phen đi. Đột nhiên Thời Nghiên bắt lấy tay anh. Nếu lần này anh thắng thì chính là cơ hội rất lớn. Anh có giáo sư ở trường, còn có thể đi tìm em nữa, sẽ luôn có cơ hội. Không cần đặt mục tiêu quá lớn, trước hết phải giữ được Bùi Hỉ là tốt nhất. Có thể kéo cô gái kia xuống sẽ không thiệt thòi. Hàn Khâm nhìn cô. Em cảm thấy anh có thể. Em tin tưởng anh, cũng tin tưởng cha em. Thời Nghiên vô cùng kiên định, nhìn anh bằng ánh mắt chắc chắn, không có cảm giác sợ hãi. Thời Nghiên đưa Hàn Khâm lên tầng, chọn một phòng khách cho anh. còn thay cho anh một bộ ga giường mới. Được rồi, anh đi ngủ sớm một chút, em ở phòng bên cạnh. Hàn Khâm gật đầu. Cô đột nhiên nói, buổi tối anh nhớ khóa kỹ cửa, nếu em bị Mộng Du đi vào đây thì cũng không thể trách em đâu đấy. Hàn Khâm bật cười, yên tâm, có thiệt thì anh cũng không phải là người thiệt. Thời Nhiên nhăn mũi nói câu chúc ngủ ngon rồi về phòng mình. Hàn Khâm nhìn cô cười, chớp mắt vào trong phòng. Ga giường màu xanh biếc, hẳn là do Thời Nhiên mang từ phòng cô đến. Gối đầu cũng là cô ôm đến. Hôm sau Thời Nhiên dậy sớm, vội vàng chạy xuống, tóc cũng chưa chải. Hàn Khâm nghe thấy tiếng động cũng đi xuống tầng, thì thấy cô cầm bàn chải và kem đánh răng mới đưa cho anh. Em có một lớp thực nghiệm vào buổi sáng. Hàn Khâm có chút mơ màng nhìn ra bên ngoài, còn chưa bình minh. Sớm như vậy à? Giáo sư của chúng em là một người biến thái. Nó là học buổi sáng sớm thì não sẽ minh mẫn hơn. Thời Nhiên khóc không ra nước mắt. Hàn Khâm bật cười, nhận lấy đồ rồi đi lên rửa mặt. Thời Nhiên đi theo anh vào phòng vệ sinh. Khăn mặt ở trên bàn là khăn của em, anh dùng cái này đi. Cô thuận tay chỉ vào cái khăn. Hàn Khâm gật đầu rồi bắt đầu đánh răng. Thời Nhiên đứng không nhúc nhích, tựa vào khung cửa nhìn anh. Hàn Khâm đánh răng xong lấy cốc nước rửa sạch bọt ngoài miệng rồi đi đến trước mặt cô, cúi người hôn xuống. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh. Hai người dùng chung một loại kem đánh răng đều là vị bạc hà. Sao anh lại hôn em? Sao em lại nhìn anh? Anh trầm giọng hỏi. Thời Nhiên nói, không có, em thất thần thôi. Sáng sớm đều bị như vậy. Đừng nhìn một người đàn ông bằng ánh mắt như vậy vào sáng sớm. Anh bật cười. Mặt Thời Nhiên đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Hàn Khâm tiễn cô đến trường, đến trước tòa nhà dạy học. Mau vào đi, hôm nào anh tới tìm em sau. Được, chuyện của Bùi Hỉ anh sẽ nghĩ cách. Em chỉ cần học tốt thôi. Cha em với anh đều có chung mong muốn này. Biết rồi. Thời Nhiên cảm thấy bất lực. Hai cái người này. Hàn Khâm nhéo má cô một cái đang định rời đi thì bị mấy cô gái vừa đi xuống ngăn lại. Từ từ đã. Phi Phi. Thời Nhiên ngạc nhiên nhìn mấy bạn cùng phòng. Mấy cậu làm gì vậy? Lục Phi Phi nở nụ cười nói chuyện với Hàn Khâm. Ba người bạn khác cũng nhìn anh cười. Anh là bạn trai của Hoa Khôi của chúng tôi sao? Hoa Khôi khoa cái gì chứ? Thời Nhiên bất đắc dĩ kéo tay cô ấy lại. Mấy cậu đừng nói lung tung. Cái này không quan trọng. Quan trọng là đây có phải bạn trai không? Hàn Khâm gật đầu. Đúng vậy. Mấy cậu là... Là chị em của Nghiên Nghiên. Mấy ngày trước đã cùng nhau kết nghĩa. Lương Phi Phi ôm lấy vai Thời Nhiên, nhìn ba người bạn cùng phòng. Mấy người bọn họ không đồng đều lên tiếng. Hàn Khâm nở nụ cười. Vậy làm phiền mọi người chăm sóc cho cô ấy. Giống như mẹ che chở cho con được không? Lương Phi Phi cười. Thời Nhiên bất lực gỡ tay cô ấy ra, đau đầu nói, lần sau sẽ mời các cậu ăn cơm, anh ấy còn phải về đi học nữa. Được rồi được rồi. Lương Phi Phi cười với bọn họ rồi kéo mấy người bạn cùng phòng đi trước. Anh đi nhanh đi, chút nữa sẽ muộn mất. Thời Nhiên đỏ mặt nói. Hàn Khâm cảm thấy buồn cười gật đầu. Được, anh đi đây. Thời Nhiên vào phòng học. Lương Phi Phi lập tức xông tới. Ấy, cậu mau nói cách để tìm được một anh đẹp trai như vậy đi. Nhìn anh ấy, nhìn cậu không chớp mắt là biết si tình với cậu rồi. Thời Nhiên nhịn cười, cầm một cái bánh bao nhỏ đưa đến bên miệng cô ấy. Bớt bớt lại đi. Bạn cùng phòng tên Tiểu Vũ ngồi bên cạnh cô nói, hình như anh ấy không học cùng trường chúng ta. Sao cậu biết? Thời Nhiên dựng sách lên, lén lút ăn bữa sáng Hàn Khâm mua cho. Thừa lời, mới ngày thứ hai đi học sau khai giảng thì làm sao chúng ta có thể nắm được hết tất cả các anh đẹp trai ở khóa trước chúng ta được chứ? Được rồi. Thời Nhiên uống hết sữa đậu nành mập mờ nói, anh ấy học đại học chính trị, vốn định đến đại học y nhưng lại muốn giúp dân trừ hại. Mấy người họ sửng sốt bị cô chọc cười. Giúp dân trừ hại phải đi học viện cảnh sát chứ? Thời Nhiên nghiêm túc suy nghĩ. Cũng đúng. Mấy người cùng nhau cười. Sau đó gần một tháng Thời Nhiên không gặp Hàn Khâm. Buổi tối hai người gọi điện cho nhau chúc ngủ ngon rồi lại bận bịu. Ngày đầu năm mới Cung Tây Thi đến thăm cô. Trường học ở Lâm Thị, ngồi xe tầm 4 tiếng đồng hồ. Cung Tây Thi còn mang theo không ít đồ ăn vặt đến đây. Cuối cùng giống như là một cuộc chuyển nhà vậy, mang cả một vali lớn. Khi Thời Nhiên đến xe đón cô thì cô nàng bị đống hành lý làm cho sốc đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Sao chỉ có một mình cậu vậy? Cung Tây Thi hỏi. Thời Nhiên bĩu môi. Hàn Khâm đi tham gia khóa học gì đó theo trường rồi, đến nguyên đán cũng không có ngày nghỉ. Chăm chỉ vậy. Tớ quen cậu ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta cố gắng giống như lúc kiếm việc làm đấy. Cung Tây Thi cười. Chẳng lẽ là trưởng thành rồi? Thời Nghiên bắt xe lôi cô nàng về nhà. Cậu nghĩ thế nào thì là chính là thế đấy. Cung Tây Thi gật đầu ngáp một cái. Ngồi xe xong xương cốt sao vậy hết rồi. Đúng rồi, cậu có gặp Tạ Dương không? Nghe vậy Thời Nghiên sửng sốt. Không có. Không phải cậu ta đến lại thành Thanh Đại rồi sao? Làm gì có thời gian. Nguyên đán cũng phải được nghỉ chứ. Không biết cậu ta có liên lạc gì với Hàn Khâm không? Chắc là có. Thời Nghiên nghĩ chuyện của Bùi Hỉ chắc chắn Tạ Dương cũng sẽ biết. Hay, mặc kệ bọn họ. Chúng ta phải chơi thật vui. Cậu phải đưa tôi đi đấy. Thời Nghiên bắt bác sĩ đồng ý với cô nàng. Trở về nhà dọn phòng cho cô nàng. Mẹ Thời biết Cung Tây Thi sẽ đến nhà nên gọi mấy cuộc điện thoại có chút lo lắng. Vốn mẹ Thời tính sẽ về vào nguyên đán, nhưng thời gian lại bị bệnh, không chịu được sóc này, nên đành ở lại đón năm mới, sang năm rồi tính sau. Hình như Cung Tây Thi có chút gầy nhưng vẫn không nhịn vặt ăn được. Buổi tối Thời Nghiên đưa cho cô nàng một cây táo, nói rằng sẽ tốt cho cô ấy. Nghỉ nguyên đán 3 ngày, Cung Tây Thi và Thời Nghiên đi chơi không ít nơi. Cung Tây Thi đã sớm muốn nhuộm tóc nhưng lúc còn đi học bị cha nói này nói nọ. Còn bây giờ trong lòng đã sớm ngứa ngáy, lôi Thời Nghiên đến tiệm làm cắt tóc. Thời Nghiên không nhuộm mà chỉ cắt bớt đi. Chờ đến khi Cung Tây Thi nhuộm xong có chút chán, Thời Nghiên đành ra ngoài đi dạo. Cô bị thu hút bởi những bộ quần áo ở trong cửa hàng thời trang, lễ phục màu hồng nhạt. Tuy cô đã sớm qua thời kỳ dậy thì, nhưng vẫn không nhịn được khi nhìn thấy màu hồng nhạt xinh đẹp. Xin chào, tôi muốn thử cái này. Thời Nghiên đi vào nói chuyện với nhân viên bán hàng. Nhân viên lập tức nở nụ cười rồi lấy cho cô. Cho đến khi cô đi ra, nhân viên đứng một bên khen thật lực để đẩy mạnh tiêu thụ. Thời Nghiên soi gương vui vẻ nói, giúp tôi gói lại nhé. Được, bây giờ chúng tôi đang có ưu đãi. Hơn nữa số đo của màu hồng nhạt là cái cuối cùng rồi. Thời Nghiên lấy thẻ ra thanh toán. Cô gái đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay cô, đột nhiên đưa tay ra định cướp lấy. Thời Nghiên liếc mắt đã thấy, thấy người hướng đến nơi này thì lập tức né sang. Kết quả cô gái kia không cướp được cái túi trên tay cô, ngược lại còn đụng giày cao gót vào ghế sofa, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ nhìn cô gái ấy. Nhân viên thu ngân lại đưa thẻ cho cô, rồi hỏi cô gái kia, quý khách có làm sao không ạ? Có sao? Đây là bộ đồ duy nhất rồi phải không? Tôi đi ngang qua đã quen thích trước rồi. Cô gái kia nổi giận trừng mắt nhìn Thời Nghiên. Thời Nghiên nhìn cô ta bằng ánh mắt hoảng chẳng buồn. Vậy cô cứ nhìn đi. Nói xong lập tức rời đi. Cô đi đâu đấy? Cô gái kia ngăn Thời Nghiên lại. Cô cảm thấy buồn cười nhìn cô ta. Vừa rồi tôi không đụng đến cô. Cô cũng đừng hòng đổ lỗi sang tôi. Cô ta tức giận chỉ vào tay Thời Nghiên. Thời Nghiên bất đắc dĩ nhìn cô ta. Không rõ là địch ý của cô ta là từ đâu. Cô cũng không có thời gian rảnh để đắc tội với cô ta. Cô đứng lại. Ở chỗ này của mấy người có bảo vệ không? Thời Nghiên nhíu mày nhìn về phía nhân viên bán hàng. Nhân viên đã hiểu. Thời Nghiên là khách mua đồ ở đây. Cô gái kia thì lại không mua gì. Nhân viên tất nhiên sẽ không đứng về phía cô gái kia. Lập tức gọi bảo vệ đến. Các người định làm gì? Trùng hợp như vậy sao? Là tình cờ đụng phải. Cùng Tây Thi vừa mới làm tóc xong, làm màu nâu tây. Ngược lại là màu này làm khuôn mặt nhỏ nhắn hơn một chút. Làn da cũng trắng hơn rất nhiều. Nhìn thấy Hàn Khâm thì kinh ngạc. Sau đó không chút do dự nói, Hàn Khâm, cậu lại đẹp trai nữa rồi. Thật sự. Ồ, cậu vẫn mập như vậy. Hàn Khâm lạnh nhạt nhìn cô nàng. Trái tim Cung Tây Thi đau nhói, tức giận nghiến răng. Thời Nghiên lại bật cười. Đừng nghe lời anh ấy nói. Bắt anh ấy bị mù rồi. Đúng. Cung Tây Thi tức giận nói. Ba người họ tìm một quán xúc cua ăn. Trong trung tâm mua sắm này, ngoài xúc cua ra còn có gà rán và lẩu xào cay. Thời Nghiên chọn một quán xúc cua, sau đó cùng Cung Tây Thi đi chọn món. Thời Nghiên đã gọi cho Hàn Khâm một phần đồ ăn chay. Nó không có mùi vị gì cả, bởi vì cổ họng của anh không ăn được đồ cay. Cung Tây Thi ở bên cạnh. Lúc đó cô cũng không thể nói về Bùi Hỉ, chỉ có thể nói về những chuyện không quan trọng. Trong lúc buồn chán, Cung Tây Thi lấy bộ quần áo mà mình đã mua ra xem. Thời Nghiên, bộ quần áo này rất đẹp, nhưng tớ không mặc vừa. Buổi tối cậu mặc cho tớ xem nha. Tớ là vì đồ mặc đồ đẹp nên mới giảm cân. Thời Nghiên sững sờ. Hàn Khâm lấy khăn giấy ra như có như không nhìn cô. Cô đỏ mặt. Đẹp gì chứ? Buổi tối về nhà, Hàn Khâm mua rất nhiều đồ ăn. Dù sao thì 2 ngày này cũng phải ở nhà Thời Nghiên. Cùng Tây Thi cũng một mực đòi ở lại. Trong nhà có đủ phòng. Thời Nghiên tắm xong thì đi dọn dẹp phòng lại cho Hàn Khâm. Hàn Khâm đang xử lý mớ đồ ăn trong nhà bếp. Lúc anh lên lầu thì cổ họng vẫn còn ngứa, ho khan đến tận cửa phòng. Anh nhìn thấy Thời Nghiên đang khom lưng kéo cái chăn ở trên giường thì bật cười. Cô quay lại nhìn anh. Anh uống thuốc chưa? Anh uống rồi. Anh bước vào đột nhiên ở phía sau ôm cô, tay siết chặt eo cô. Thời Nghiên mặt đỏ tim đập, liếc mắt nhìn anh. Cô áp má mình vào cái cổ nóng rực của anh. Làm sao thế? Đã lâu rồi không nhìn thấy em. Em không nhớ anh sao? Giọng anh hơi khàn, mang theo vẻ ủy khuất thì thầm vào tai cô. Em không nhớ anh. Ai nói em không nhớ? Mỗi lần em muốn gọi điện thoại cho cậu lại sợ anh không bắt máy hoặc là làm phiền anh. Thời Nghiên bất đắc dĩ ôm lấy tay anh. Hàn Khâm nghiêng đầu xuống hôn cô. Cô né tránh rồi nhìn chằm chằm ngoài cửa. Cùng Tây Thi vẫn còn đang ở bên ngoài đó. Anh bật cười. Vậy anh đóng cửa lại. Thời Nghiên ngây người. Anh đẩy cửa vào rồi lưu loát khóa trái cửa. Cùng Tây Thi vừa tắm xong đi ra thì sững sờ một lúc, sau đó vừa mắng vừa cười bí hiểm trở về phòng. Anh khóa cửa làm gì? Thời Nghiên bị anh làm cho tức giận bật cười. Anh có biết là cái gì giấu đầu hở đuôi không? Anh cười nhẹ. Hôm nay em mua quần áo gì vậy? Có đẹp không? Rất đẹp. Lần sau cho em xem. Anh cúi đầu nhìn cô rồi hôn lên môi cô. Cô cảm thấy não mình như bị sung huyết. Sau đó thì bị anh đẩy lên giường. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn anh. Hàn Khâm? Ừ. Anh đáp một tiếng tiếp tục hôn cô. Kéo chăn cô vừa gấp gọn xong rồi đắp lên cho cô. Bàn tay anh đi vào trong chăn. Không bao lâu Thời Nghiên đỏ mặt nhìn anh. Tiếng hít thở hổn hển nho nhỏ. Hai người hôn đến không nỡ tách nhau ra. Náo loạn một hồi, Hàn Khâm ôm cô nằm trong chăn. Cô híp mắt. Mấy ngày nay anh bận cái gì vậy? Đi học, nghe giảng, làm tạp vụ cho trường. Còn có chuyện của Bùi Hỉ. Cậu ta sao rồi? Thời Nghiên hỏi anh. Anh đáp. Đã được bảo lãnh ra rồi. Tô Vũ đang ở với cậu ta. Có một người bạn của cha em đang giúp thu thập bằng chứng. Có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thời Nghiên mỉm cười vùi đầu vào ngực anh. Thật tốt. Ừ, rất tốt. Hàn Khâm, em không biết cái nào sẽ đến trước, ngày mai hay ngoài ý muốn, nhưng em vẫn luôn mong chờ ngày mai cùng với anh. Chúng ta phải cùng nhau chờ đợi nhé. Chúng ta đã từng có một đứa con, thậm chí em còn chưa kịp nhìn nó một cái thì đã đến tìm anh rồi. Em tin rằng nó đang đợi chúng ta ở một ngày nào đó. Chúng ta sẽ tìm được nó. Hàn Khâm cẩn thận buông Thời Nghiên đang ngủ say ra, nghiến răng kìm lại cơn ho, chậm rãi rời giường, xoa xoa cánh tay tê cứng rồi đi xuống nấu cháo. Vừa quay đầu lại thì thấy Cung Tây Thi đứng đó, lập tức bị dọa giật mình. Làm cái gì vậy? Không có gì, Thời Nghiên ngủ rồi ư? Cô nàng thản nhiên nói. Hàn Khâm gật đầu nhấn nút nấu cháo, tắt đèn đi ra ngoài. Thời Nghiên rất thích cậu, cô nàng đột nhiên nói. Hàn Khâm gật đầu. Cho nên dù cậu không làm cậu ấy thất vọng thì cũng đừng làm cậu ấy buồn. Nếu không có cậu thì cậu sẽ phát điên mất. Hàn Hi cũng dễ buồn. Hãy ở bên cạnh cậu ấy nhé. Cậu ấy thực sự cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu hết. Nhưng cậu ấy sẽ không nói ra khiến cậu vì cậu ấy mà buồn. Hàn Khâm im lặng một lúc rồi gật đầu. Cùng Tây Thi thở dài, quay người đi lên lầu. Vào đêm giao thừa, Hàn Khâm đưa Thời Nghiên đến một điểm tham quan gần đó chơi. Thời Nghiên cười thích thú vì anh chụp được một con búp bê, và cũng sẽ cười vì đã thua trò chơi bắn súng với anh. Có vẻ như cô ở cùng anh thì rất vui vẻ. Tạ Dương không liên lạc được với Hàn Khâm, vì vậy cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp mọi người không để ý mà tìm thời cơ trốn ra ngoài, giống như chuẩn bị từ lâu, dễ dàng lái xe chạy xuyên qua những con đường. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng chỉ có một điểm cuối. Khi màn đêm buông xuống, vào đêm giao thừa, trên đường có rất nhiều người, xe cộ đông đúc vô cùng nhộn nhịp, pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Cậu ta vẫn tiếp tục đi về phía trước với cái mũ đã đỏ ửng. Hóa ra ở đây cũng lạnh giống như Bắc Thành. Cùng Tây Thi nhìn chiếc chuông tròn lớn trên nóc nhà, khuôn mặt tròn trịa ngây ngốc, ngây ngô. Chàng trai trong đám đông hít một hơi, vô hồn ném những thứ trong tay ra, đẩy đám đông trước mặt ra rồi đi về phía trước, đi về phía trung tâm quảng trường. Thời Nghiên kéo Hàn Khâm xuyên qua đám đông, cúi người nhặt đồ trên mặt đất lên. Hàn Khâm đưa tay ra. Đưa cho anh, đừng làm mình bị thương. Thời Nghiên toát mồ hôi lạnh. Đưa cho anh. Anh mỉm cười cầm lấy bỏ vào túi rồi xoa đầu cô. Không sao rồi. Những lưỡi dao lạnh như băng hợp lại với nhau, ép vào túi áo trong của Hàn Khâm. Cùng Tôi Thi lao xuống sân khấu ôm chầm lấy Tạ Dương. Người con trai nhìn vào chiếc chuông lớn và cười. Trong đám đông bắt đầu loạt hét lên và đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Năm mới vui vẻ. Hàn Khâm, năm mới vui vẻ. Hàn Thời Nghiên mỉm cười. Hàn Khâm véo mặt cô. Chúc mừng năm mới. Anh sẽ được em một điều ước nhé. Đáp ứng hết sao? Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn nhé. Thời Nghiên một miệng nói ra. Hàn Khâm bật cười. Điều ước này anh đồng ý. Điều tiếp theo. Thời Nghiên ngẩn người suy nghĩ. Vậy thì hãy cùng nhau già đi. Hàn Khâm gật đầu đáp. Được. Tại quán rượu lớn cạnh quảng trường, rất nhiều người đang ăn cơm tất niên, còn có người đang ăn mừng với nhau. Cha Thời với Khư Quang Niệm ra khỏi quán rượu, còn đỡ vài người mặc vest và đi giày da phía trước lên xe. Đi chậm thôi, lái xe cẩn thận. Năm mới vui vẻ. Vài người say rượu lẩm bẩm. Cha Thời cười lớn. Vâng vâng, năm mới vui vẻ. Khi xe chạy đi rồi, cha Thời với Khư Quang Niệm lại thu lại nụ cười của họ rồi thở ra một hơi thật sâu. Năm mới rồi. Khư Quang Niệm đưa cho ông một điếu thuốc. Ông đẩy ra. Ừ, đi thôi. Sắp phải bận rộn nữa rồi. Một năm nay, tất cả mọi người đều bận bịu nhiều việc. Thời Nghiên bận học hành, thành tích không tồi. Giáo sư đặt kỳ vọng ở cô rất lớn. Ngoài việc có ký ức của đời trước, cô cũng rất cố gắng. Ở đời trước vì nguyên nhân gia đình nên cô không học năm 2. Nếu cô muốn tốt nghiệp xong rồi kết hôn với Hàn Khâm, thì bài vở trên lớp phải nhanh chóng nắm được. Mỗi ngày Hàn Khâm đều bận rộn với giáo sư trong trường đi dự thính, rồi sửa sang lại tài liệu. Mấy ngày nghỉ về nhà cùng Thời Nghiên, đang đứng cũng có thể ngủ. Cha Thời và mấy người bạn chuẩn bị lên tòa án, rất khó khăn, nên khoảng thời gian này cũng không về nhà. Mỗi ngày Thời Nghiên đều lo lắng cho ông ấy. Mẹ Thời lại càng không ở Bắc Thành đợi được. Nhưng Thời Nghiên vẫn kiên trì bắt cha Thời đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cô không muốn cha mình giống như đời trước. Quan toàn đã cố gắng hết sức. Tuy nhân chứng và chứng cứ không ít, nhưng không ai dám động đến bên kia. Cha Thời sốt ruột, đi khắp nơi tìm lỗ hổng. Hàn Khâm cũng vì thế mà phải làm không ít chuyện, lấy mỹ danh là ra ngoài học tập. Thật ra Hàn Khâm có chút khó chịu. Chỉ nghĩ đến việc người nhà mình vô tội lại bị bất lực, kiềm chế cơn giận, lại có thể bộc phát bất cứ lúc nào của bản thân. Rất khổ sở, nhưng hy vọng cháu sẽ nhớ kỹ. Sau này khi cháu đảm nhận một bản án nào cũng đều phải có ý thức trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của cháu. Nếu ngay cả loại trách nhiệm cháu cũng không có, vậy thì từ bỏ ý định lấy con gái chú đi. Cha Thời nhanh chóng chuyển chủ đề. Hàn Khâm không có thời gian cảm động, đã bị dội một chậu nước lạnh. Mỗi lần cha Thời như vậy anh cũng không thể trách. Đã hơn một năm, không ít người đã rời đi, còn rất nhiều ông lớn không sợ hãi, không chịu đi. Đây là đang uy hiếp bọn họ sao? Cha Thời lo lắng muốn chết, vừa mới quyết định bám theo bọn họ đến chết. Đột nhiên mọi chuyện lại có sự thay đổi. Tin tốt đến khiến cha Thời vui không khép miệng được. Thời Nghiên chuẩn bị đi thực tập tại bệnh viện. Giáo sư mời cô về nhà mình ăn cơm. Vợ thầy ấy còn muốn giới thiệu con trai mình cho cô. Thời Nghiên còn chưa kịp từ chối thì đã bị giáo sư giành nói trước. Người ta đã có bạn trai rồi. Cùng một khóa. Đang học ở đại học chính trị. Mà mai mối cái gì? Vợ của giáo sư nghe vậy thì nở nụ cười. Cô gái vừa xinh đẹp lại săn sóc sẽ luôn có người tranh giành. Thời Nghiên cười. Lúc trở về bà ấy tặng hoa cho cô. Nó là tự mình trồng. Vô cùng đẹp. Cô cũng rất cảm kích. Về đến nhà, cô cắm hoa trong bình chăm sóc. Mở tivi lên rồi chuẩn bị một chút cháo. Hàn Khâm nói buổi tối anh sẽ về. Trong tivi đang nói về vụ kiện tham nhũng gần đây. Người lãnh đạo mới làm việc quyết đoán làm cho dân chúng an tâm. Thời Nghiên cắm điện rồi ra ngồi sân xô xem tivi. Nở nụ cười. Cửa mở. Thời Nghiên lập tức quay đầu lại nhìn. Hàn Khâm một tay cầm áo khoác. Áo sơ mi nhiều nếp nhăn dính ở trên người cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh. Anh nhìn thấy cô thì nở nụ cười rồi xoay người thay giày. Đã về rồi sao? Cô đứng dậy cười ngọt ngào. Anh tiến lên ôm lấy cô. Ừ, hôm nay thực tập thế nào? Rất tốt. Em vừa mới ăn cơm ở nhà giáo sư xong. Hôm nay anh về sớm đấy. Em vừa mới cắm nồi cháo. Hàn Khâm cười. Đã có thể nấu cháo rồi. Em chính là hiền thê lương mẫu. Đôi mắt Thời Nghiên tha thiết nhìn anh. Anh nhéo má cô theo thói quen. Anh định đón Hi Hi và bà nội đến. Được đó. Ở chỗ... Anh đã tìm được chỗ tốt rồi. Yên tâm đi. Rộng bao nhiêu vậy? Sao không mặt bằng với em trước? Thời Nghiên bất mãn nhíu mày. Hàn Khâm nói. Sợ em kiên quyết làm Hi Hi ở nhà lại nhà em. Đây là chuyện của anh. Không thể làm phiền em được. Em chỉ muốn giúp anh xem qua một chút thôi. 3 phòng, 1 phòng khách. Tiền thuê nhà cũng thích hợp. Bà nội... Đột nhiên Thời Nghiên nói. Bà nội có biết chuyện của chú anh? Vừa mới được mấy ngày, đứa con đã sớm được ra nước ngoài. Còn người vợ thì không biết đi đâu. Bên kia người ta chuyển miệng rất nhanh, chắc cũng đã nghe thấy lời bóng gió rồi. Không sao đâu, bà nội sẽ biết cái gì đúng cái gì sai. Anh có vui không? Hàn Khâm gật đầu. Có, vì đã giải được oan khuất của những linh hồn vô tội. Em cũng cảm thấy vui. 4 năm đại học, Tô Vũ đi đến thành phố khác, thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch. Cô ấy nói muốn vào thi ngành hướng dẫn viên du lịch, nghe nói rất khó. Lê Hiểu Văn nghe lời mẹ ra nước ngoài mở tiệm trà sữa. Sau này có nhiều khách quen, ngày nào Bùi Hỉ cũng đến. Mỗi ngày đều ghét bỏ không uống, nhưng bất hạnh thế nào lại trở thành chồng của bà chủ tiệm trà sữa. Còn Cung Tây Thi thì đang trên con đường giảm cân. Mỗi lần đó là lại đến Đại học Thanh Hoa tìm Tạ Dương. Tạ Dương lại đưa cô nàng đi ăn uống từ đầu đến cuối phố ẩm thực. Cơ thể trai thời rất tốt, trừ phần xương sống không tốt do ngồi nhiều thì không có bệnh gì xấu. Mẹ thời cũng đã chuyển về đây. Thời gian thì đi học tiểu học. Trong lúc tham gia cuộc thi ở trung học thì Hàn Hi Hi đã gặp một cậu bạn đẹp trai. Sau khi Thời Nghiên và Hàn Khâm tốt nghiệp, hai người đều đưa ra hai lựa chọn lớn. Một là thi thiên nghiên cứu sinh, hai là kết hôn. Số người sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn không ít, nhưng bọn họ lại bắt đầu yêu nhau từ lúc học trung học đến bây giờ, đã được hơn 5 năm rồi. Hàn Khâm không đến công ty luật sư của cha thời mà làm trợ giảng ở trường học. Cha thời cực kỳ tức giận nhưng mẹ thời lại vô cùng vui vẻ. Cảm thấy Hàn Khâm không tồi, sẽ không đi đường tắt. Cha thời lại cho rằng xã hội bây giờ vẫn nên ý đường vòng mới là tốt nhất. Thời Nghiên chưa bao giờ can thiệp vào công việc của Hàn Khâm. Lúc kết hôn hai người tổ chức một tiệc cưới nhỏ, chỉ mời bạn bè, ở trong một căn nhà đã trả trước, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Mỗi ngày cô đều đi mua hoa vào sáng sớm để đặt trong nhà, mua đồ ăn xong thì đợi anh rời giường nấu cơm. Một lần nữa cô vẫn không nấu cơm, vẫn thích chạy xuống từ trên cầu thang vào thẳng phòng bếp, nũng nịu ôm lấy anh từ phía sau và vẫn thích anh như vậy. Năm ấy nếu không có tai nạn máy bay thì cô cũng có đứa con đầu tiên. Không sớm không muộn, tất cả đều hoàn hảo. Nhất định sẽ là một bé trai. Một bé gái đi, anh thích con gái. Vì sao? Cô tò mò hỏi. Anh đứng dưới nắng mặt trời, nói. Để thằng bé đến chậm một chút, mọi sự chờ đợi cũng không vô ích. Thời Nghiên cười rộ lên. Ánh nắng trên ban công vẫn vậy, cũng giống với ngày đó, nhưng có cầu vồng xinh đẹp sau cơn mưa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn cho các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.